Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, đại chiến. Lần này nghênh đón cuối cùng quyết chiến. Không phải ngươi chết chính là ta sống sanh tử quyết chiến. Không có bỏ quyền ý kiến, trừ phi hiện tại liền bỏ quyền. Bất quá hiện tại bỏ quyền, cùng tự sát không có gì khác biệt. Thiên trầm vũ trụ cùng hắc thiên vũ trụ đã là thủy hòa bất dung. Quanh năm bị hắc thiên vũ trụ cho xâm lấn, sẽ chính là Lâm Hiên trở thành thần đế tiêu diệt hắc thiên vũ trụ. Sẽ chính là hắc thiên trưởng khống người trở thành thần đế tiêu diệt thiên trầm vũ trụ. Cho nên bỏ quyền cái gì, căn bản là không có khả năng. Tình nguyện là chết trận tại sa trường, cũng không thể bỏ quyền. Bởi vì kết quả cũng giống nhau, cho nên hà tất làm điều thừa. Lâm Hiên trở lại chỗ vũ trụ trong, không có làm rất nhiều đồ, ngược lại thì trực tiếp liền bế quan. Người nào đều không đi gặp, một bả liền bế quan đi vào. Điên cuồng bắt đầu tìm hiểu này thần đế phương pháp tu luyện. Ngươi còn tìm hiểu này thần đế phương pháp tu luyện? Thiên trầm vũ trụ nghi ngờ nói. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, sẽ là tăng mạnh bản thân tu vi mới đúng, mà không phải tìm hiểu cái này thần đế phương pháp tu luyện. Trở thành thần đế, tất cả cũng không có vấn đề. Hà tất còn đi tìm hiểu này thần đế phương pháp tu luyện đây? Người không thể tu luyện, cho nên không biết này thần đế phương pháp tu luyện chỗ tinh diệu. Trước đó ta càng là tìm hiểu, càng là cảm giác này thần đế phương pháp tu luyện tinh diệu chỗ. Lâm Hiên thở dài nói. Này thần đế phương pháp tu luyện, so với trước đó tu luyện võ học, cũng mạnh hơn quá nhiều. Đợi ta hiểu thấu đáo sau khi, nhất định đủ nâng cao một bước. Này thần đế phương pháp tu luyện, cũng không phải là cái gì võ học chiêu thức, mà là một loại cảnh giới tâm pháp, có thể làm cho bản thân một loại trưởng khống toàn bộ vũ trụ cảm giác. Phải nói bước vào một cái toàn bộ cảnh giới mới cảm giác. Cũng không phải là để cho hắn đẩy trở mình thiên đạo pháp tắc chi lực, mà là để cho thiên đạo pháp tắc chi lực nâng cao một bước. Hắn đột phá đến thiên đế sau khi, tu vi vẫn trì trệ không tiến. Chủ yếu là lực lượng này đối với hắn mà nói, đã tới cực hạn, mà thần đế phương pháp tu luyện, để cho hắn bước vào toàn bộ cảnh giới mới trong, để cho hắn tại đây trì trệ không tiến dưới tình huống. Tiếp tục đi phía trước đi trên một bước. Này thần kỳ như vậy. Thiên trầm vũ trụ trầm ngâm biết. Chợt mới lên tiếng. Dường như trước một đời thiên đế. Cũng là như vậy. Đều là kiếm được này thần đế phương pháp tu luyện. Đều có toàn bộ tân cảm ngộ. Có thể làm cho mình càng hướng bước tới trước một bước. Theo tu luyện phải càng ngày càng mạnh. Trực tiếp chính là biến mất ở nơi này. Ta nghĩ trước một đời thần đế. Là chân chính đột phá đến thần đế. Chính là phá vỡ mảnh không gian này. Ly khai khu vực này đi. Lâm Hiên híp mắt. Đối loại cảnh giới này tràn ngập chờ mong. Tất cả nghi hoặc hắn đều muốn hôn tay đi mở ra. Nhìn một chút thế giới bên ngoài. Đến tột cùng là cái thế nào thế giới. Theo hắn. Trở thành trong thần đế. Cũng không có nghĩa là nhất định sẽ trở thành thần đế cảnh giới. Điểm này trước hắn đã nghĩ qua. Có thể hay không rời đi nơi này, liền xem có thể hay không lợi dụng này thần đế phương pháp tu luyện. Đột phá đi lên, chợt hắn sau khi hiểu rõ, chính là chìm vào này thần đế phương pháp tu luyện trong. Được ăn cả ngã về không mà điên cuồng tu luyện, có thể thành công hay không lấy được phải này thần đế chi vị. Thì nhìn qua một thời gian ngắn sau khi quyết chiến, trong nháy 10 năm liền đi qua. Lâm Hiên liên tục đều đang bế quan trong đó, thậm chí ngay cả đi theo Lâm Tiết bọn họ lên tiếng chào hỏi thời gian, cũng không rút ra, bởi vì không cần như thế, hắn tin tưởng mình có thể thắng, cũng nhất định phải thắng, mà không phải thua, trải qua nhiều như vậy, nếu thua ở chỗ này, vậy thất bại trong gang tấc. Lúc đó ở giữa vừa đến khi, Lâm Hiên liền bị theo này không gian vũ trụ trong Na Di đi ra ngoài. Thoáng cái liền tiến vào đến xa lạ trong không gian. Cùng lúc đó thấy nhất đạo thân ảnh quen thuộc phía trước một bên. Người này đúng là Hắc Thiên Trưởng Khống Người. Hắn bị Na Di trở lại. Hắc Thiên Trưởng Khống Người tự nhiên đồng dạng bị Na Di trở lại. trừ cái đó ra bị Nazi trở lại. Còn có hắn hai cái phụ trợ hình vũ trụ hóa thân. Bốn người xa nhìn nhau từ xa, cùng nhìn nhau một. Lúc này Lâm Hiên cảm giác được Hắc Thiên Trưởng khống người khí tức có cực kỳ biến hóa lớn. Như là bị cứng rắn cho tăng cao tu vi, đạt đến một cái càng mạnh trình độ. Quanh thân thả ra ngoài năng lượng màu đen, tại xung quanh tràn ngập, cùng xung quanh hắc sắc không gian hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Lộ vẻ phải tương đối quỷ dị. Lần này Hắc Thiên Trưởng khống người thật là chuẩn bị được. Không biết hấp thu bao nhiêu đồng bạn lực lượng mới sẽ đạt tới trình độ loại này. Lâm Hiên là được ăn cả ngã về không? Hắn đồng dạng là được ăn cả ngã về không? Đem hết thảy đều không đếm xỉa đến. Vô luận cái dạng gì đại giới cũng phải bỏ ra. Chỉ cần có thể thắng được trận này quyết đấu, hết thảy đều sẽ trở thành chính bọn họ. Cái gì đại giới cũng có thể trả giá. Lâm Hiên cũng không có đi bỏ ra cái giá gì. Hắn trả giá thật lớn chẳng qua là cho tới nay trả giá gian khổ. Mà sẽ không giống như này Hắc Thiên Trưởng khống người như nhau. Cắn nuốt hết đồng bạn mình. Xây dựng ở người mình trên sự thống khổ. Hắn không tốt đi bình luận đối phương phương pháp làm. Là bọn họ tuyển chọn. Mà hắn không nên muốn làm như thế. Dựa vào là mình. Dựa vào là mọi người, ta nghĩ đến ngươi sẽ chọn bỏ quyền. Xem tới vẫn là có mấy phần cốt khí. Hắc Thiên Trưởng khống người ánh mắt băng lãnh. Đối Lâm Hiên tràn ngập cực đại địch ý. Trên thân năng lượng màu đen như ẩn như hiện. Bỏ quyền, ngươi thấy phải có thể sao? Người này cái bại tướng dưới tay. Lâm Hiên nhàn nhạt trở về câu. Trước đó chính là thua tại trong tay mình. Lần này đồng dạng không ngoại lệ. Bại tướng dưới tay, lần này ngươi nghĩ rằng ta còn có thể giống như trước đó như vậy lơ là sơ suất. Thật sự là quá ngây thơ. Trước đó ta bất quá là dùng một nửa lực lượng tới. Hắc Thiên Trưởng khống người hừ lạnh câu. Đối Lâm Hiên nói như vậy rất là bất mãn. Phải không? Lâm Hiên đột nhiên trong tay nhiều hơn tử ngự tinh thần côn. Nhắm ngay phía sau lưng hung hăng một côn quất tới. Nhất đạo lộng lẫy tử quang bộc phát ra, ầm ầm một tiếng, phía sau tấm màn đen bị đánh ra đại chỗ hổng đến. Chỉ thấy một đạo thân ảnh theo bên cạnh nhẹ nhàng, đúng là Hắc Thiên Trưởng khống người chân thân. Tại trước mặt hắn Hắc Thiên Trưởng khống người, hoàn toàn chính là một hư ảnh. Một đoạn thời gian không gặp, đánh lén trình độ lớn lên trông thấy, bất quá sáo lộ vẫn là cái kia sáo lộ. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn hắn nói ra. Vẫn là hèn hạ như vậy. Mới xuất hiện, hắn liền nhận thấy được Hắc Thiên Trưởng khống người đánh lén. Chỉ cần đi vào không gian này, quyết đấu cũng đã bắt đầu. Hắc Thiên Trưởng khống người đương nhiên sẽ không tuân theo quy củ. Lập tức tiến hành đánh lén. Muốn nhất kích tất sát. Thật đáng tiếc bị Lâm Hiên cho nhận thấy được. Được làm vua thua làm giặc. Hắc Thiên Trưởng khống người âm mưu quỷ kế bị đoán được. Lần này rốt cục triệt bộc phát ra, lực lượng nhanh chóng leo đi lên, xung quanh màn ánh sáng màu đen nhanh chóng buộc chặt trở lại. Hướng Lâm Hiên bên này hung hăng đè một cái, khủng bố thôn phệ pháp tắc theo bốn phương tám hướng áp xúc trở lại. Muốn đem hắn cho triệt hút khô, lần này lực lượng, xác so với trước kia phải mạnh hơn rất nhiều, mới vừa ra chiêu, liền so với trước kia phải mạnh hơn một bậc. Bất quá đối với hắn mà nói, khắc chế lực lượng là có thể nghiền ép hắn. Phá cho ta, Lâm Hiên trong mắt lấp lánh ánh sáng màu tím, nhắm ngay phía trước bỗng nhiên vung lên, ầm ầm một tiếng, tử sắc quang trụ bộc phát ra, đem túi này khỏa trở lại tấm màn đen cho triệt đánh xuyên. Thẳng tắp hướng Hắc Thiên Trưởng khống người gào thét đi. Số từ 1776 convert by, King Killer. Hết chương.